Chương 2776, đánh tới các ngươi nói. Đệ nhất bạo. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ cuồng hỉ, đúng vậy coi là Trần Phong quên chuyện này, mà hai người bọn họ liền có thể đem Hắc Sơn Ngũ Hổ những năm này góp nhặt xuống tài bảo nuốt mất. Lại không nghĩ rằng Trần Phong căn bản không có quên. Bọn hắn nhìn thấy, Trần Phong khỏe môi nhếch lên trêu tức ý cười, hiển nhiên mới vừa rồi là đang đùa bọn hắn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói ra, các ngươi sẽ không coi là, ta quên đi quả nhiên là quá ngây thơ rồi, chuyện này ta làm sao lại quên cái kia hai người trên mặt lập tức đều là một mảnh đàn nờ dê cha tờ cái kia thiên biến cuồng pháp mau nói, Trần Đại Nhân, cái này, chúng ta thực sự không biết đạo ai chúng ta tất cả bảo vật, tất cả bí mật, tất cả đều nắm giữ tại đại ca trong tay đúng a cái kia bạo phong cùng tiễn thủ cu nờ dê nói ra, chúng ta chỉ có đang dùng thời điểm, mới có thể cùng đại ca nói, đại ca sẽ cho chúng ta một số. Nếu là bình thời, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, thật sao nguyên lai là dạng này a đun nở dê vở ơ y a đúng a hai người kia tranh thủ thời gian điểm đầu, như gà con mổ thóc. Trần Phong sắc mặt đông nhiên ở giữa, trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, trong đó tràn đầy sắc bén hàn ý, xem ra. Vừa rồi ta đối với các ngươi tựa hồ quá dễ nói chuyện một chu tờ, để cho các ngươi đều quên đi thủ đoạn của ta nói, Trần Phong hướng lấy hai người bọn họ chậm rãi đi qua, hoạt động một bên dưới quyền đầu. Xương cốt một trận bạo hưởng, nhẹ nói, không nói có đúng không cái kia ta liền đánh tới các ngươi nói, hắn đi thẳng tới trước mặt hai người. Khẽ vươn tay, trực tiếp đem hai người bọn họ lực lượng phong ấn. Sau đó, đem bọn hắn đưa đến cùng một chỗ trên tảng đá lớn. Đem hai người ném xuống đất. Trần Phong xoa xoa đôi bàn tay, mỉm cười. Đông nhiên, khẽ vươn tay, liền đem cái kia thiên biến cuồng pháp cánh tay siết trong tay, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, thiên biến cuồng pháp phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, đau đến toàn thân run rẩy, sắc mặt một mảnh thảm bạch. Trên trán mồ hôi mảng lớn rơi xuống, trong nháy mắt ý phục trên người chính là ướt một mảnh. Hắn ở nơi đó co lại hô to nói. A đau quá đau chết ta rồi nguyên lai, Trần Phong ban nãy một dưới, đã là đem tay phải của hắn ngón tay cái, trực tiếp chấn thành một đống bột phấn. Nhìn cùng trước đó hảo không dị dạng, nhưng trên thực tế bên trong đã là nát thành mảnh vụn tử. Cái kia cố đau đớn kịch liệt, cơ hồ muốn xé rách linh hồn của hắn, để hắn căn bản khó mà nhẫn lại. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi còn có 9 ngón tay đầu, mỗi một cái, ta đều có thể như thế đối phó một dưới. Mà chủng loại cái này 10 ngón tay đầu đều tách ra xong, còn có 10 nền móng chỉ chủng loại cái này 10 nền móng chỉ, cu nở dê tách ra xong, trong cơ thể của ngươi còn có mấy trăm khối cốt đầu, những này cốt đầu đâu, ta đều có thể nhất nhất thử một dưới. Trần Phong âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là bên trong lại là ẩn chứa nồng đậm vô cùng sát cơ, băng lãnh mà tàn khốc lúc này, cái kia thiên biến cuồng pháp sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt, cái kia trước đó còn có đối Trần Phong một kia khinh miệt, đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là dày đặc tới cực điểm hoảng sợ. Thiên kia bạo phong cung tiễn thủ cũng là như thế. Hai người bọn họ lúc này mới ý thức tới, tiểu tử này ở đâu là cái gì chim non a? Hắn rõ ràng là bên ngoài trà trộn rất nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo. Trần Phong mỉm cười, lại là tại hắn mặt khác một ngón tay đầu trên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một dưới. Lập tức, đem hắn mặt khắc một ngón tay đầu trực tiếp đánh nát. Cái kia thiên biến cuồng pháp, lại là toàn thân run rẩy một dưới, liên tiếp kêu thảm. Hắn viễn trình công kích cực kỳ cường đại, nhưng là nhục thể lại là không thế nào mạnh mẽ. Hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, ta nói, ta nói. Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi hỏi ngươi ngươi không nói, bây giờ nghĩ nói muộn sau đó, lại là đem 10 ngón tay của hắn đầu, toàn bộ chấn vỡ. Tiếp theo, Trần Phong liền hướng đi cái kia bạo phong cung tiễn thủ. Cái kia bạo phong cung tiễn thủ nhìn lấy Trần Phong hướng cùng với chính mình đi tới, run lẩy bẩy, run giọng nói ra, ta bằng dao, ta cái gì đều bằng dao. Trần Phong mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là đồng dạng đem hắn 10 ngón tay chấn nhiếp, để bọn hắn đau đớn vô cùng. Sau đó, vừa rồi thu tay lại. Hắn gảy đạn ngón tay, nhàn nhạt nói ra, tốt, hiện tại, ta hỏi cái gì, các ngươi liền nói cái gì. Không rõ chi tiết, toàn bộ đều cần hồi đáp, hiểu chưa đúng, đúng. Hai người tranh thủ thời gian điên cuồng điểm đầu. bọn hắn nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm, đều đã hoàn toàn là bị Trần Phong cho dọa cho bể mật gần chết. Sau đó, Trần Phong hỏi rất nhiều vấn đề, mà bọn hắn cũng là từng cái thành thật trả lời. Sau nửa canh giờ, Trần Phong thỏa mãn phủi tay, mỉm cười nói, tốt, vấn đề của ta đều hỏi xong. Cái này hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, nói ra, Trần Đại Nhân, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bây giờ còn chưa được. Hai người bọn họ trên mặt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng, coi là Trần Phong muốn giết bọn hắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta sẽ không thất ngôn, như là đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên sẽ lưu các ngươi một cái mạng. Chỉ bất quá sắc mặt hắn băng hàn, các ngươi Hắc Sơn Ngũ Hổ, làm nhiều việc ác, lòng bàn tay bên dưới không biết đạo tống táng bao nhiêu tính mệnh. Các ngươi hai cái, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói, song quyền đánh ra. Ầm ầm hai tiếng. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ở giữa trở nên thê thảm, a tu vi của ta nguyên lai, Trần Phong cái này hai quyền, trực tiếp đem hai người bọn họ đan điền đánh nát, đem tu vi của bọn hắn cho trực tiếp phế bỏ. Bọn hắn hiện tại, không có chút nào tu vi, đã là thành phế nhân. Trần Phong đem khối này trên núi đá cho ném ra đến một cái động lớn, sau đó đem hai người bọn họ cổ họng phong ấn, để bọn hắn không có cách nào nói chuyện. Tiếp theo, đem bọn hắn ném vào. Lại đem bên ngoài dùng tảng đá lớn che lại, chỉ là lưu lại một đầu nho nhỏ khe hở. Trần Phong đối khe hở kia, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, ta muốn đi tìm cái kia bảo tàng. Để tránh các ngươi hỏng việc, đành phải gọi các ngươi trước ném ở chỗ này. Yên tâm đi, chờ một lúc ta sẽ trở về, đem bọn ngươi xách đi ra. Đương nhiên, Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, mỉm cười nói, như quả các ngươi vừa rồi đối ta có cái gì giấu giếm. Trong bảo tàng đó có cái gì cơ quan bí thuật, làm hại ta về không tới, như vậy các ngươi liền đợi đến tươi sống chết đói, khát chết ở chỗ này. Đi đến lúc đó, các ngươi cái này hai cỗ thi cốt, ngay cả là ai đều không có người biết nói, chết không rõ ràng không bạch. Khi Trần Phong đem hai người bọn họ ném lúc tiến vào, hai người bọn họ trên mặt thần sắc là tràn đầy hoảng sợ, phẫn hận cùng một tia khoái ý. Chỉ bất quá, cái kia một tia khoái ý, bọn hắn che giấu đến phi thường tốt thôi. Mà lúc này, nghe được Trần Phong nói như vậy, trên mặt bọn họ biểu lộ toàn đều biến mất, còn lại phía dưới chỉ có nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng là, cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể điên cuồng dãy rủa thân thể.